Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, âm dương sinh đôi hóa thần thể. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Trương gia này thực lực làm sao có thể tăng trưởng nhanh như vậy? Lại có thể độc lập tiêu diệt Lý gia cùng Vương gia. Thành chủ hỏi. Hồi bẩm thành chủ, cái này cũng để cho thuộc hạ khó hiểu. Bất quá làm sao trả lời Trương gia? Cái này còn cần thành chủ chỉ thị. Phương Tổng Quản nói, Trương gia này coi như hiểu chuyện. Đưa tới lễ vật toàn bộ nhận lấy. Trả lời bọn họ chúng ta không biết chuyện này. Cũng không biết quản chuyện này. Cái này Trương gia lại có như vậy thực lực. Sau này đối với Trương gia quản chế lực độ gia tăng. Thành chủ đạo lúc này khoảng cách Vương gia, cùng Lý gia bị diệt đã qua 3 ngày. Lúc này Vương gia Lý gia bị diệt đã kỷ ở trên đường chính truyền sôi sùng sục. Cụ thể có 3 cái phiên bản. Cái đầu tiên phiên bản, cái này hai gia tộc lớn trước kia đắc tội một cái tiểu tử trẻ tuổi. Mà đây cái tiểu tử trẻ tuổi bây giờ tu luyện tới liền chân vũ cảnh giới trước để báo thù. Tự nhiên dễ như trở bàn tay tiêu diệt hai gia tộc lớn. Cái thứ hai phiên bản là hai gia tộc này đắc tội phủ thành chủ. Cuối cùng bị phủ thành chủ phái cao thủ tiêu diệt. Cái thứ ba phiên bản, Lý Vương hai nhà liên thủ đánh vào Trương gia. Nhưng người nào biết Trương gia thực lực đại tăng. Cuối cùng phản diệt Lý Vương hai nhà. Mặc dù bên ngoài truyền sôi sùng sục. Bất quá phủ thành chủ cùng Trương gia vậy chưa ra giải thích. Chẳng qua là thầm chấp nhận như vậy hiện trạng. Còn như phủ thành chủ tại sao chưa ra nói chuyện. Một là Lý Vương hai nhà đã diệt. Mới đi ra nói cũng không có ích gì. Hai là tấm thực cho phủ thành chủ đưa nhiều bảo vật cùng hai đại thế gia một nửa sản nghiệp. Trương gia phủ đệ bên trong mật thất. Phàm Nhi, lần này có thể chuyển bại thành thắng. Cùng diệt trừ chạy trốn Lý Chính Đạo tất cả đều là ngươi công lao của sư phó. Ngươi thay ta cực kỳ cảm ơn sư phụ ngươi. Còn như những cái kia cao cấp vật liệu toàn bộ cho sư phụ ngươi. Hơn nữa chúng ta Trương gia tất cả cao cấp vật liệu. Trương Lương nói, ra, ta sẽ chuyển giao cho sư phó ta. Mặc dù Trương Phàm tín nhiệm ra mình, nhưng là vậy không cần phải giải thích. Những thứ này cao cấp vật liệu ở lại Trương gia vậy không có ích gì. Còn không bằng toàn bộ cho Trương Phàm. Như vậy mới có thể phát huy những thứ này tài liệu lớn nhất công dụng. Bây giờ cũng cho gia tộc bên trong một ít gia tăng tu vi đan dược là được rồi. Chờ sau này mình cường đại lại hơn cho gia tộc bên trong một ít tài nguyên. Trương Phàm ra vận may thiên bình không gian. Cầm đan dược cho Vương đạo tử, sau đó Trương Phàm trở lại mình bên trong căn phòng tu luyện. Trong phòng ngăn cách với đời yên lặng tu luyện, ở một ngày lại một ngày bên trong, chậm rãi vượt qua, trong khoảng cách lần Trương Phàm luyện đan đến bây giờ, đã ước chừng nửa tháng thời gian. Nửa tháng tới nay, Trương Phàm cơ hồ hoàn toàn buông tha tu luyện võ cùng luyện đan. Cầm tất cả lòng đều đặt ở luyện hóa linh khí mở khuếch trương đan điền. Trương Phàm nơi lấy được hiệu quả cũng là cực kỳ rõ rệt. Trước kia vậy nguyên bản chỉ có cối xay vậy lớn nhỏ đan điền. Cho tới bây giờ thể tích đã trở nên lớn gấp đôi. Mỗi lần nội thị nhìn vậy dần dần lớn lên đan điền. Trương Phàm trong lòng chính là dâng lên một cổ thỏa mãn cảm giác. Dựa theo như vậy độ tiến triển, đỉnh hơn lại còn tháng năm thời gian, đan điền liền có thể đến tiên thiên viên mãn cực hạn. Lại là một cái mặt trời nóng rực theo nhập gian phòng tu luyện ngày. Ngồi xếp bằng ở đầu giường trên, Trương Phàm áo quần đã hơi xuất mồ hôi, tu luyện đến gần 2 tiếng chừng, rồi mới từ trong trạng thái tu luyện thoát khỏi ra, cúi đầu nhìn một cái trên mình. Không khỏi được bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Luyện công bên trong phòng, Trương Phàm thật cao nhảy lên, một chiêu quả cầu lửa thuật đánh về phía đá lớn, hai chân vững vàng rơi xuống đất, Trương Phong thân thể khẽ run, đem tất cả lực lượng toàn bộ hóa giải đi. Một lát sau, lúc này mới thẳng người lên. Thực lực này chỉ ít tăng lên gấp đôi. Cười híp mắt hướng về phía gian phòng bên trong bước đi. Chậm rãi đến gần gian phòng, Trương Phàm chân mày nhưng là hơi nhíu một cái. Ngày thường lúc này, Tiên Tiên hẳn đưa cơm tới rồi chứ. Có thể ngày hôm nay thế nào còn không có đưa tới. Trong lòng thoáng qua vẻ nghi ngờ, chỉ gặp Thiết Một ở ngoài cửa hô to nói, các chủ bên phải tả hộ pháp xảy ra chuyện, Tử Dương ta thuần cửa sổ rú. Một hồi Trương Phàm liền bị dẫn đến hai nàng bên trong phòng. Nhìn hai cô gái tựa như là không có hô hấp giống vậy hình dáng. Trương Phàm gương mặt quính lên, vừa muốn xông tới, một đạo thân ảnh chặn lại Trương Phàm, chợt quát lên, chớ đi. Vương đạo tử tiếng quát, đem Trương Phàm chấn động được bỗng nhiên bữa tại chỗ. Tốt một lát sau, mới từ cái này điếc tai nhức óc tiếng quát trong trả lời xuống. Nghi ngờ nhìn về Vương đạo tử, đầy mặt ngạc nhiên, muốn cho các nàng chết đi ngay đụng các nàng đi. Sắc mặt hơi có chút ngưng trọng nhìn chằm chằm hai cô gái cửu thải sắc mặt. Vương đạo tử trầm giọng nói, các nàng kết quả thế nào? Ngươi xem bọn họ tu vi. Vương đạo tử nói, nghe vậy, Trương Phàm vội vàng đưa mắt về phía hai cô gái. Lại là tiên thiên viên mãn, 14 tuổi tiên thiên viên mãn. Coi như là bán nguyệt giáo bên trong vậy hẳn không có đi. Làm sao tăng lên nhanh như vậy? Nửa tháng trước bọn họ không phải mới hậu thiên sao? Hồi bẩm các chủ, hai vị hộ pháp hẳn là trời xanh thần thể, âm dương sinh đôi hóa thần thể, trời xanh thần thể. Âm dương sinh đôi hóa thần thể. Xa lạ từ ngữ, để cho được Trương Phàm đầu đầy mê hoặc. Các chủ ngươi hàng năm ở Bắc Sơn Thành, tự nhiên không biết trên đại lục một ít bí mật. Năm đó ta mới vào vương cảnh tu vi vẫn còn lúc, đại lục đã từng xuất hiện một cái có dương sinh hóa thần thể người phụ nữ. Nữ nhân này bị đại lục toàn bộ đại lục bắt. Mặc dù cô gái mặc dù là vương cảnh đại viên mãn, nhưng là cuối cùng còn là bị bắt buộc không thể không tự bảo thần đan. Tại sao muốn bắt tóm người này đâu? Bắt hắn thì có ích lợi gì? Hóa thần thể, cùng loại người này giao hợp, có thể nâng cao đột phá hoàng cảnh là 10% xác suất. Phải biết hóa thần kỳ, ở cái đại lục này nhưng mà vô địch đại danh từ. Toàn bộ đại lục hóa thân cộng lại cũng sẽ không vượt qua 30 người. Như vậy cám dỗ ai có thể chống lại được? Mặc dù cô gái này đã đột phá vương cảnh đại viên mãn, ba cái vương cảnh đại viên mãn cũng không nhất định là người này đối thủ. Muốn bắt hắn lại là khó lại càng khó hơn. Nhưng là cuối cùng hoàng cảnh cao thủ điều động. Bất quá cô gái này vì không được là lò, cuối cùng tự bảo thần đan. 16 vị vây giết nàng hoàng cảnh cao thủ. Tại chỗ bị thương nhẹ 6 vị trọng thương một người. Như vậy có thể thấy người này cường đại. Nếu như người này đột phá đến hoàng cảnh cũng có thể tương đương hoàng cảnh viên mãn. Đây vẫn chỉ là dương sinh hóa thần thể, còn có âm sanh hóa thần thể. Cái này hai loại thần thể cũng chỉ có thể tồn tại ở trên người phụ nữ. Một loại hóa thần thể chỉ có thể gia tăng 10% đột phá cơ hội. Nhưng nếu như hai loại thể chất cùng nhau hợp xây, như vậy đem gia tăng đến 50%. Đặc biệt là bây giờ hai cô gái tu vi còn yếu bị cường giả thấy, nhất định sẽ lâm vào là lò. Nhưng là nếu như hai người hợp lực ra tay, nội lực sẽ bạo tăng gấp mấy lần. Vương đạo tử nói, loại thể chất này dễ dàng bị đoán được sao? Đây chẳng phải là hai cô gái rất nguy hiểm? Không dễ dàng, loại thể chất này thật khó bị nhận ra. Trừ hoàng cảnh gần thêm nữa hai cô gái 10 mét khoảng cách mới có thể đoán được hai cô gái sĩ âm dương sinh đôi hóa thần thể. Nếu như là vương cảnh mà nói, chỉ có thể ở hai vị hộ pháp đột phá tu vi lúc mới có thể phát hiện. Đây cũng là tại sao ta cùng hai vị hộ pháp sống chung nhiều ngày đến bây giờ mới phát hiện hai vị hộ pháp thể chất. Hơn nữa âm dương sinh đôi hóa thần thể, không chỉ có đột phá tu vi cực nhanh, hơn nữa đột phá tiên thiên là có thể đi thẳng đến tiên thiên viên mãn. Đột phá chân võ trực tiếp đột phá đến sát, đột phá đến vương cảnh vậy có thể đột phá vương cảnh đỉnh cấp. Vương đạo tử nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-kiu-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.